Đại đạo độc hành, chương 1126, tam phân tiên điền trùng trùng địa, góc truyện audio.com. Dù sao cường giả có thể đến bên trong Thái Sơ phường thị, đều cũng có chút thân gia, đều nắm giữ tài nguyên nhất định, cùng lắm thì khuynh gia đãng sản, đổi lấy tiên nguyên, trả tiền thuê cũng không nguyện ý đem thứ tốt chia cho Lạc Ly. Nhất thời, bên trong kho của Lạc Ly, hóa tệ lưu thông của 10 đại thương hội, lại bắt đầu chồng chết lên. Lạc Ly lắc đầu, có suy tính này, vậy thuê tiên điền, tiên lâm, tiên linh mục trường, 8 phần cũng sẽ như thế, đối phương chỉ cấp hóa tệ tiên nguyên, sẽ không cho chính mình 4 phần thu hoạch chân chính gì. Bất quá tiên nguyên này, đại biểu khí vận, càng nhiều càng tốt, Lạc Ly cũng sẽ không để ý. Hóa tệ lưu thông bắt đầu chất đống này, lập tức mang đến khí vận mới, trong mơ hồ trung thiên chủ thế giới trở thành thế giới trung tâm cả tinh hải, Thái Sơ phường thị trở thành đầu lĩnh liên minh thiên duyên. Tiên linh mục trường này quả nhiên giống như giới thiệu, phong hiểm cực cao, cho thuê 30 chỗ, không đến 2 tháng, còn có người cho thuê lại, bọn họ ở đây bồi dưỡng linh thú, chẳng những không có bồi dưỡng thành thục, ngược lại bị hư thú thứ nguyên cường đại phá sạch. Người thuê từng người cao mày ưu tư, thậm chí có cường giả lớn tiếng khóc lớn, bạn thú chính mình tương sinh tương bạn hàng ngàn năm tử vong như vậy, khó có thể chấp nhận. Nhưng mà bọn họ vừa mới chuyển nhượng, lập tức có người thuê trong tiên linh mục trường chỗ tốt vô tận, linh thú được bồi dưỡng ở trong này, hoàn toàn có thể siêu việt vô số cực hạn, sinh ra từng cái kỳ tích. Tiên điền, tiên lâm, thật ra không có sự tình gì, tất cả bình tĩnh, Lạc Ly đi 3 phần tiên điền chính mình lưu lại cho mình, thử canh tác một chút. Tiến nhập bên trong tiên điền này, nhất thời Lạc Ly khôi phục thực lực toàn thân, cả không gian, chỉ có 3 phần ruộng đất chung quanh chính là vô số sương mù trắng, căn bản nhìn không tới sự vật ở ngoài sương mù trắng. 3 phần ruộng đất, 10 phần nhỏ hẹp, Lạc Ly thử canh tác một chút, toàn lực hướng mặt đất chính là một quyền. Một quyền này đi xuống, Lạc Ly liền cảm giác được tay chính mình, chính là tê dần, mặt đất so với đá kim cương còn cứng rắn hơn, Lạc Ly toàn lực một kích mặt đất không nhúc nhích một chút nào. Cái này, không phải chứ? Lạc Ly thử dùng biện pháp khác, ruộng đất này cứng rắn đến cực hạn, cuối cùng Lạc Ly chiêu xuất pháp bảo thập giai hỗn nguyên kim đấu, toàn lực đánh xuống một kích vốn có thể hủy thiên diệt địa, ở đây chỉ là đem ruộng đất ước chừng một thước hơi hơi lõm xuống. Lạc Ly lắc đầu, rời khỏi chỗ này, rất không có ý tứ, khó trách phản hư chân nhất chỉ có nửa phần ruộng đất, cái này rất khó có thể canh tác. Lạc Ly mặc kệ, nhưng mà những người đó, là liều mạng cày cấy, liền ngay cả thương hội bọn họ, đều vứt ra sau, chính là liều mạng chăm sóc tiên điền. Chuyển mắt xuân đi thu đến, một năm sau thời gian thu hoạch đến. Quả nhiên giống như suy nghĩ của Lạc Ly, không có một người đem thu hoạch chính mình, đưa cho Lạc Ly, nhưng mà tiên điền cùng tiên lâm này, lại đem đến thu nhập ước chừng 1.000 vạn tiên nguyên. Lúc này đứng đầu thương hội căn bản không cần tiên nguyên gì, khí vận gì, vì bảo trụ thu hoạch chính mình canh tác cái gì đều nguyện ý trả giá. Nhìn bộ dáng hỉ hoan của từng người bọn họ, giống như từng người đều kiểm đại tiện nghi, trả 4 phần thu hoạch 100 vạn tiên nguyên, xuất ra tựa như giấy lừa đảo vậy, Lạc. Góc truyện audio.com, Ly không khỏi trợn trắng mắt, hắn nhịn không được tìm đến ma vương Sa La Mạn hỏi. Ma vương bệ hạ, không biết ngài trồng trọt được đến thứ gì? Ma vương Sa La Mạn thu hoạch thành công, tâm tình thư sướng, hắn nhìn Lạc Ly nói. Phiến tinh vực chúng ta đây, bắt đầu từ hơn 1 vạn năm trước tiên lộ đoạn tuyệt, ma tông tiêu tán, mặc dù gần nhất hồi phục một ít nhưng mà đường phi thăng, vạn phần gian nan. Ta khổ cực trồng trọt 1 năm thu hoạch thiên ma trùng, lấy trùng này dẫn đường, ta là có thể phi thăng ma giới. Lạc Ly nhíu mày hỏi, thiên ma trùng, ngài muốn phi thăng ma giới? Ma vương Sa La Mạn ha ha cười nói. Không, không, ta còn tiếp tục cày cấy, không thể phi thăng đơn giản như thế, phi thăng lên như vậy, ta bất quá là ma trùng bình thường nhất trong thượng giới ma giới, hoàn toàn tự tìm đường chết. Ta có thể tiếp tục trồng trọt, có thể được đến bảo ma nguyên cường đại của ta, như vậy ta phi thăng ma giới, trực tiếp trở thành cường đại tồn tại. Lạc Ly nói, thì ra như thế, ma vương Sa La Mạn nói, người có tâm nguyện gì, có nguyện vọng gì, chỉ cần để ý gieo hạt, chỗ tốt nhất của tiên điền này, chính là không gì không thể. Nhưng mà ghi nhớ, nguyện vọng càng lớn, cần độ phì, nguồn nước lại càng nhiều, hại trùng lại càng lợi hại. Thật ra cái này cũng là một loại tu luyện, hơn nữa vượt xa tất cả pháp môn tu luyện thế gian, cố gắng, trả giá, lưu lại mồ hôi, cuối cùng được thu hoạch. Lạc Ly gật đầu nói, nhưng mà mặt đất này, rất khó có thể canh tác. Ma vương Sa La Mạn nói, đó là bởi vì ngươi không có nông cụ. Ngươi có thể dùng ma kim thuê nông cụ, cái này đừng thấy ngươi là Thái Sơ chi chủ, tiên điền này là ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải bỏ tiền thuê, đây là phúc lợi tiên điền chính mình. Ma kim chính là hóa tệ lưu thông của hỏa ma la tập thị, giống như tiên nguyên. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế, đa tạ, lúc này năm trồng trọt thứ 2 bắt đầu, Lạc Ly nghĩ nghĩ cũng gia nhập đến trong đội ngũ trồng trọt này. Đối với sương mù trắng, Lạc Ly nói, ta muốn thuê nông cụ. Nhất thời, ở trong sương mù trắng xuất hiện một loạt nông cụ. Sử đầu thiết hân, bá câu, khuông, mộc lê thiết lê. Thậm chí còn có hai sinh linh kỳ dị, nhìn giống trâu. Sử đầu, là cầy đất thiết hân, dùng để đào đất. Bá, dùng để bình đỉa, câu, có hai mũi cùng nhiều mũi, dùng để cào đất. Khuông dùng để bón phân, bá dùng để gieo hạt, mộc lê thiết lê dùng để làm đất. Nhìn qua phía dưới bên trái nông cụ đều có con số, đại biểu phí thuê, sử đầu 100 vạn tiên nguyên, thiết hân 100 vạn tiên nguyên, bá 70 vạn tiên nguyên, câu 70 vạn tiên nguyên. Nhìn đến con số này, chính là Lạc Ly thân ra hàng ngàn vạn, cũng đổ mồ hôi, cái này so với mình còn đen hơn, nhịn không được Lạc Ly nói. Cái này sao đắt như vậy, người sao không đi đánh cướp đi. Nhìn đến phí thuê nông cụ này, Lạc Ly xem như đã biết vì cái gì những người đó chi trả tiền thuê rồi sau đó không cần, so với cái này, tiền thuê thật tại quá nhỏ. Nhưng mà tiền thuê tương đương với 4 thành vật phẩm trồng trọt được, đầu tư này có phải có chút quá lớn hay không? Cùng được đến thu vào kém xa, Lạc Ly lắc đầu không hiểu, hắn chỉ cái sừ đầu nói, đến một sừ đầu, nhất thời 100 vạn tiên nguyên biến mất sừ đầu tới tay. Lúc này Lạc Ly phát hiện một chỗ tốt tiên nguyên khí vận chi ra này đã lưu tại Thái Sơ Phường Thị, đây đã là Góc Chuyện Audio.com, thịt nát chính mình không có bồi cái gì, cách chương.